Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, hai người kết bạn rời đi. Ở hồi trình trên đường, lão bản kính dâm phía dưới đôi mắt có chút thất thần. Vừa rồi li mạt cái kia tươi cười, hắn có bao nhiêu lâu không thấy được, từ hắn cùng li mạt nháo băng, nàng ở chính mình trước mặt luôn là thịnh khí lăng nhân. Cái này làm cho hắn quên mất nữ hài kia lúc ban đầu đều không phải là cái dạng này. Nàng cũng sẽ mềm ấm kiều tiếu cười, nhiệt tình rộng rãi, có tiểu tính tình cũng có nữ hài tử ngây thơ. Li mạt có lẽ không có lạc tịch loại này chí mạng mỹ. Nhưng đáng yêu búp bê sứ cũng là một loại khác bất đồng mỹ lệ. Hắn từ lúc bắt đầu liền biết li mạt có hồng tiềm chất. Cho nên không tiếc hết thảy đại giới phủng nàng. Kia sẽ li mạt vừa mới 20, đại học cũng chưa tốt nghiệp liền vào hắn công ty, hắn nghĩ nàng còn nhỏ, các phương diện đều thực chú ý chiếu cố nàng, kia sẽ hắn cùng nàng chi gian cỡ nào hài hòa tốt đẹp. Ai cũng không biết mặt sau sẽ nháo đến như vậy băng. Phùng lão bản không nghĩ ra, hắn giữ khuôn phép chiếu cố li mạt, thao lão phụ thân tâm, trông cậy vào phùng hồng nàng. Như thế nào li mạt tâm tư liền quải đến tình tình ái ái mặt trên. Li mạt đối hắn thông báo khi, hắn thực khiếp sợ, bởi vì kia sẽ hắn là thật sự không hướng kia phương diện tưởng. Hắn so li mạt đại 6 tuổi, vẫn luôn đem nàng đương công ty nghệ sĩ, đương tương lai bảo bối, cũng là coi như muội muội tới đau. Hắn từng nghĩ tới chính mình nếu có muội muội, đại khái chính là li mạt bộ dáng. Hắn không cái kia tâm tư, tự nhiên liền cự tuyệt, còn sợ li mạt nghĩ nhiều lời vài câu làm nàng đem tâm tư đặt ở công tác thượng. Sợ nàng chậm trễ rất tốt tiền đồ, kết quả hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, li mạt không những không thể thể hội hắn dụng tâm, còn dưới sự tức giận bị khác công ty đào đi rồi. Vì theo mà đến chính là công ty gặp phải các loại nan đề. Làm hắn không rảnh lo li mạt sự, chờ công ty thật vất vả hoãn lại đây, li mạt đã thành phi đằng giải trí lực phủng đối tượng. Cũng là từ kia lúc sau, li mạt cùng hắn chi gian liền thành như nước với lửa trạng thái. Hắn đã sớm đã chết vãn hồi li mạt này tâm, chỉ là hôm nay li mạt nụ cười này làm hắn bỗng nhiên nhớ tới. Hắn cũng từng thực thích cái này coi như muội muội nữ hài. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình cái này thích cùng li mạt thích không quá giống nhau. Rốt cuộc nếu không phải thật sự thực thích cái này nha đầu. Năm đó hắn cũng sẽ không như vậy chiếu cố li mạt. Li mạt kén ăn, một người ăn cơm tổng ái chắp phá. Hắn nhọc lòng nàng khỏe mạnh thường xuyên cho nàng nấu cơm mà ni điểm này. Cho dù là hiện giờ lạc tịch đều không có hưởng thụ đến. Phùng lão bản vẻ mặt thất thần hồi ức vãng tích, lạc tịch ở một bên tính hải quân khi nào có thể cho chính mình tu hảo bể bơi. Lão bản trong lúc vô tình nghe được bể bơi, cái này mẫn cảm từ. Nháy mắt hoàn hồn, những cái đó cầu huyết mơ hồ vãng tích tức khắc bị xoa rớt. Máu tươi đầm đìa hiện thực lại lần nữa hồ hắn vẻ mặt. Bể bơi, hắn đối bể bơi lại ái lại hận. Hắn phía trước lừa dối lạc tịch nỗ lực tiến tới, cũng là dùng bể bơi, sau đó lạc tịch vì một cái phá ao, đẩy rớt phía trên cấp quý giá tài nguyên, lão bản, ngoặc kép, vừa nhớ tới cái này, hắn liền tim đau thắt a. Sao hoang đảo cầu sinh này một kỳ thu bởi vì tai nạn trên biển mà bỏ giờ, hay không muốn một lần nữa thu, tiết mục tổ bên kia tạm thời còn không có thông chi. Cũng may khách quý nhóm toàn bộ thoát hiểm, truyền thông nhóm đổ đến trong đó mấy cái khách quý, phỏng vấn kết quả làm người chấn động, trừ bỏ một ít thường quy trả lời, mấy cái khách quý tiêu điểm cư nhiên đều ở đường lạc tịch trên người. Tại trại, ta không chết ở sóng thần chung, ít nhiều lạc tịch, nàng đã cứu ta, về sau ta này mệnh chính là nàng. Lý Vĩ, lạc tịch kia nha đầu biết bơi thực hảo, ít nhiều nàng cá. Chúng ta mới không đến nỗi không bụng cùng sóng thần liều mạng. Mạc Nam, nàng làm ta một lần nữa nhận thức cá mập miệng bản lề cùng cá ngừ Kali. Li Mạt, hừ, người cũng không tệ Lamani truyền thông nhóm. ngoặc kép, từ từ, này cái gì phong cách, mới ngắn ngủn một ngày, cái kia tân nhân liền đem các ngươi chinh phục, các ngươi thân là trong vòng tiền bối tôn nghiêm đâu, tại trạch là có ân cứu mạng ở bên trong không đề cập tới. Lý Vĩ ngươi tốt xấu cũng là trong vòng lão tư cách. Một cái cá liền đem ngươi thu mua, còn có Mạc Nam nói đó là cái quỷ gì? Cái gì kêu một lần nữa nhận thức cá mập miệng bản lề cá ngừ Kali? Ngươi tiểu học tốt nghiệp sao? Này hai cái đồ vật như vậy thường thấy. Đừng nói cho chúng ta ngươi không quen biết. Để cho truyền thông ngạc nhiên chính là Ly Mạt thái độ. Có ân oán tình thù ở bên trong. Ly Mạt thế nhưng sẽ khen cái kia tân nhân. Lời nói rất đơn giản. Trong mắt ý cười lại là thật đánh thật. Truyền thông nhóm không khỏi nghĩ đến Ly Mạt phía trước phát kia tấm ảnh chụp chung. Tới thật sự a, chẳng lẽ không phải plastic hoa tỉ muội phỏng vấn mấy cái khách quý, ngược lại càng làm cho truyền thông ruột gan cồn cào tò mò. Này ngắn ngủn một ngày rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì mấy người lời nói đều như vậy quỷ dị? Truyền thông nhóm còn tưởng phỏng vấn Cung Húc, đáng tiếc không đổ đến người. Đành phải đem phỏng vấn bản thảo sửa sang lại phát ra đi. Còn phụ thượng chính mình các loại suy đoán, hoang đảo cầu sinh bởi vì tai nạn trên biển mà bị bắt bỏ giờ nhiệt độ còn không có qua đi. Truyền thông nhóm này một hồi kế tiếp đưa tin, trực tiếp làm ứng dụng mạng xã hội bị điên cuồng Spamony tổng cảm giác là đặc biệt xuất sắc. Một ngày, hảo muốn nhìn thành phiến. Một. Tuy rằng lần này chỉ thu ban ngày, nhưng cắt ra thành phiến tuyệt bích có thể. A còng hoang đảo cầu sinh tiết mục tổ, đừng lãng phí tài nguyên, thả ra làm tất cả mọi người đều nhìn xem a, Đường Lạc Tịch gương mặt kia quả thực đẹp như họa. Ta đặc biệt có thể lý giải khách quý nhóm, có thể kiên trì ban ngày mới bỏ mình đã thực không tồi, còn ở thổi thịnh thế mỹ nhan. Thảo nhân Tiết Thảo cũng quá dùng sức. Nói gương mặt kia hoa bao nhiêu tiền đi, toàn mặt chỉnh đi, đem chỉnh ra tới hàng giả coi như thiên tiên thổi phồng. Ghê tởm không ghê tởm đi, trên lầu bệnh tâm thần đi. Phụ năng lượng nhiều như vậy, khác không đề cập tới. Đường Lạc Tịch gương mặt kia ngươi đến là nói nhà ai chỉnh dung có thể có như vậy hoàn mỹ kỹ. Thật muốn là có thể chỉnh thành như vậy. Lão nương hoa lại nhiều tiền cũng nguyện ý, đừng lý cái loại này não tàn hắc. Cái loại này người chính là trong lòng không cân bằng, ghen ghét đôi mắt đều lấy máu. Loại người này phổ biến não dung lượng không đủ, cũng không nghĩ liền bá thiên giải trí kia nghèo bức công ty. Có tiền làm Đường Lạc Tịch chỉnh dung mới có quỷ, ha ha. Dám làm không dám nhận, cả người đều là chỉnh ra tới hàng giả. Còn Phi nói chính mình thiên sinh lệ chất, Phi, đều đừng hồi trên lầu cái kia não tàn hắc. Ngươi hồi càng nhiều, cái loại này ngốc bức càng hăng say, làm hắn tự nhiên trầm đi, hảo đều đừng xảo. Ta cũng chỉ muốn nhìn cái giấy tráng phim, A còng hoang đảo cầu sinh tiết mục tổ, cấp cái tin chính xác, phía trước cư rốt cuộc phóng không bỏ A. Mặt khác mấy cái khách quý cũng coi như là biểu đạt đối Đường Lạc Tịch cái nhìn. Ta hiện tại đặc biệt tò mò Cung Húc thấy thế nào nàng, sách. Truyền thông không cho lực A, không đổ đến cung thiếu gia A, spam người. Cái gì thân phận đều có các gia fan, có ăn dưa người qua đường, có nhan cầu, cũng có hắc tử, dứt bỏ tiểu bộ phận không hài hòa não tàn hắc. Mọi người nhất trí thái độ là tò mò, rối rắm rốt cuộc kia ban ngày đã xảy ra cái gì. Siêu cấp muốn nhìn A. Này trong đó, Đường Lạc Tịch bị nhắc tới số lần nhiều nhất, mọi người tò mò nàng rốt cuộc có cái gì ma lực. Có thể làm mấy cái khách quý đối nàng thái độ đều không tồi. Lúc này đây, Lạc Tịch tương đương với ở một cái trong phạm vi nhỏ lan lộn cái mặt thục. Ít nhất hoang đảo cầu sinh cùng mặt khác vài vị khách quý các fan. Đều thật sâu nhớ kỹ người này. Đáng tiếc bá thiên giải trí cái kia nghèo bức công ty muốn gì không gì. Hoang đảo cầu sinh bỏ dở thu, cũng không gặp mặt khác tài nguyên làm cái kia tân nhân lộ mặt. Đáng sợ nhất chính là thế nhưng liền xã giao tài khoản đều không có. Làm người muốn nhiều giải một chút cũng chưa con đường, cũng bởi vì cái này, hô hào hoang đảo cầu sinh tiết mục tổ đêm này một kỳ phiến tử thả ra thanh âm càng nhiều. Sao Phùng lão bản vẻ mặt sống không bằng chết trở lại công ty? Bởi vì đả kích quá lớn nhất thời tỉnh lại không đứng dậy. Qua ở công ty nội trường Nemani hoang đảo cầu sinh bởi vì tai nạn trên biển bỏ giờ thu. Phía trên phải cho tài nguyên bị nhà mình cái kia không bớt lo ngu ngốc cự tuyệt. Hắn sầu a, chẳng lẽ chính mình thật sự không thích hợp làm này một hàng. Mắt thấy có một cơ hội muốn quật khởi, còn không có phát lực đâu. Lại tắt lửa, công ty cũng không biết còn không thể chống được sau cơ hội đến tới. Phùng lão bản hôm nay như cũ mặt ủ mày ê ngã vào văn phòng nội trên sofa. Hắn tưởng lẳng lặng, lão bản, bên ngoài tới không ít truyền thông, còn sót lại bí thư đẩy cửa mà nhập. Nhìn đến lão bản túng dạng, tập mãi thành thói quen hội báo công tác, ngoặc kép, lại là muốn phỏng vấn tai nạn trên biển cảm thụ. Người đi ứng phó là đến nơi. Nói ta không ở, lão bản hữu khí vô lực hừ hừ. Những cái đó truyền thông có hay không đạo đức công cộng tâm? Người không tìm được, liều mạng nói nghệ sĩ nhà hắn giữ nhiều lành ít, người tìm được rồi, không màng nhân gia mới vừa thoát hiểm yêu cầu tĩnh dưỡng. Một tổ ong bôn đi lên phỏng vấn cảm thụ ngươi tê mỏi, như vậy thích cảm thụ chính mình nhảy xuống biển phao sẽ không sao. Tựa hồ không phải hướng tai nạn trên biển tới, bí thư ấn khai TV. Ý bảo lão bản chính mình Simonser Phùng lão bản đem đầu xoay cái góc độ. Dùng khóe mắt ngắm TV, trong TV giải trí chủ bá tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Phối hợp phỏng vấn hình ảnh, trong thanh âm đều lộ ra làm sự tình xem náo nhiệt kích động. Ngoặc kép, nổi danh người đại diện Vương Hoa biểu ký, Đường Lạc Tịch là cực cụ tiềm chất tân nhân, nàng hẳn là có càng tốt lựa chọn. Mà không phải đãi ở bá thiên giải trí bị mai một cùng lúc đó. Thịnh đường giải trí phương diện tỏ vẻ thực thưởng thức Đường Lạc Tịch. Xưng nàng có được trở thành đỉnh cấp siêu sao tư chất. Chỉ là khiếm khuyết cơ hội, kỳ hạ có được ly mặt trời liên can tiểu hoa đán phi đằng giải trí quan. Hệ xã hội bộ phát ra tiếng, bọn họ có thể thế Đường Lạc Tịch gánh vác tiền vi phạm hợp đồng. Cuối cùng, Lục Thị giải trí tuy rằng không có nói đến Đường Lạc Tịch, nhưng nhằm vào trở lên cục diện, điệu thấp phứt ra bốn chữ ta nhất có tiền, này hiển nhiên đáng giá người suy nghĩ sâu xa, hay không có mặt khác ý tứ, lão bản cọ từ trên sofa bò dậy. Trừng mắt TV, giống như bên trong có yêu ma quỷ quái, hắn môi run rẩy, tức giận đến run run chỉ vào TV, bọn họ muốn làm gì? Một đám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hỗn đàn. Sao ngửi được mùi tanh cá mập còn không biết xấu hổ. Ta thật vất vả dưỡng một cái có thể hồng nghệ sĩ. Vừa mới lộ cái mặt, bọn họ liền tưởng đào giác. Bí thư thập phần vui mừng lão bản nhanh như vậy liền lý giải. Có thể nhanh như vậy từ suy sút trung tỉnh lại lên. Hắn mở miệng hội báo. Trong vòng cơ hồ số được với hào giải trí công ty đều thấu một chân. Bên ngoài đã nổ tung chảo, lão bản vọt tới cửa sổ nhìn thoáng qua. Công ty cửa kính bên ngoài ô mênh mông tất cả đều là truyền thông. Hắn quay đầu trừng mắt bí thư, những cái đó truyền thông cũng là vì cái này. Tới chế nhạo hắn, xem hắn chê cười, bí thư thảm không nỡ nhìn gật gật đầu. Phía trước lão bản dỗi truyền thông khi... Dỗi nhiều sảng a, những cái đó truyền thông khi nào chịu qua cái này khí. Đã sớm ghi hận trong lòng, hiện tại tuôn ra mặt khác công ty đối Đường Lạc Tịch cố ý hướng. Cơ hồ sở hữu truyền thông đều cho rằng Đường Lạc Tịch khẳng định sẽ đi ăn máng khác. Cấp Đường Lạc Tịch đệ cành ô liu những cái đó, vì tiện một cái công ty đều so bá thiên giải trí cái này phong vũ phiêu diêu tiểu phá công ty muốn. Khá hơn nhiều, ai cũng sẽ không cùng tiền đồ không qua được. Huống chi, dựa theo bá thiên giải trí nhất quán, hắc điếm hình tượng. Tiền vi phạm hợp đồng khẳng định rất cao. Bán đi Đường Lạc Tịch đổi lấy một bút phí vi phạm hợp đồng cách xù. Cũng có thể làm kề bên phá sản công ty xuyễn khẩu khí. Đến nỗi những cái đó công ty có phải hay không thiệt tình muốn Đường Lạc Tịch. Phòng trừng cũng là một nửa một nửa. có thể đào tới tự nhiên hảo. Bằng đường lạc tịch gương mặt kia, áp bức vận tác một chút, như thế nào đều sẽ không mệt. Một nửa kia xem náo nhiệt, ta đào không đến, cũng không thể tùy tiện tiện nghi nhà khác. Thấu cái náo nhiệt đem đường lạc tịch giá trị con người xào lên. Nhìn xem bá thiên giải trí cuối cùng đen cái nào dê béo. Tại đây loại tình thế hạ, bị phùng lão bản dỗi qua truyền thông nhóm một tổ ong xông tới. Vui sướng khi người gặp họa chuẩn bị xem hắn trò hay. Ai ra, thật là thảm a, mới vừa đi cướp chó vận nhặt được bảo bối. Còn không có ấp nhiệt đâu, liền phải bị đào chạy. Liền tính thay đổi một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng kia cũng là mệt. Giải trí công ty nhất quý giá là nghệ sĩ. Không có hảo nghệ sĩ, sớm muộn gì đều là đóng cửa mệnh. Phùng lão bản tức giận đến vén tay áo. Chuẩn bị cùng bên ngoài những cái đó vô lương truyền thông nã pháo. Đều đi tới cửa, hắn cảm thấy không đúng. Không đúng a, lạc tịch mới lộ cái mặt, ngay cả hoang đảo thu đều chết non. Những cái đó đồ tồi chịu hoa lớn như vậy đại giới đào một cái bạch bàn. Muốn nói đường lạc tịch có hồng tiềm chất, này ai đều tin, rốt cuộc gương mặt kia thập phần khó được. Nhưng là một tân nhân, cái gì tác phẩm đều không có. Vòng luẩn quẩn nội nhiều đến là lớn lên hảo lại hồng không đứng dậy hoặc là hồng không trường cửu. Gia hòa, những cái đó giải trí công ty là ăn no căng, như vậy mù quáng bắt đầu đoạt người. Lại không phải thành danh đã lâu ca thần ảnh hậu, sẽ không sợ hoa đại đại giới đoạt lại đi. Cuối cùng nện ở trong tay, thành chợt lóe mà qua thủy hóa sao, bí thư thập phần chi kỳ đem TV ấn cái phát lại. Ý bảo lão bản nhìn nhìn lại, phùng lão bản xem qua đi phát hiện phát lại chính là tin tức đài tin tức. Nhìn xuống đài tiêu, Nga, vẫn là hoa hạ quốc gia đài truyền hình, nhất quyền uy cái kia một bộ tin tức, giỏi giang tin tức chủ bá mồm miệng lưu loát phát tin tức. Lão bản nghe được mấy cái quen tai từ, cái gì, phát hiện trầm thuyền, đường tiểu thư, vô tư cống hiến cấp quốc gia. Này tinh thần đáng giá tán dương từ từ, hình ảnh vừa truyền, là quốc gia đài phóng viên đối Trầm Thuyền phát hiện giả phỏng vấn. Cùng phóng viên đứng chung một chỗ người thấy thế nào như thế nào quen mắt. Y dài, y, đường lạc tịch, nghe tin tức phỏng vấn đường lạc tịch giống như bối thư giống nhau. Cõng căn chính Miêu Hồng nói, cái gì nộp lên cấp quốc gia là xuất từ bản tâm. Quốc gia văn vật không dung dẫn ra ngoài, mỗi một cái hoa hạ nhi nữ đều có bảo vệ quốc gia tâm từ từ. Tiêu chuẩn vừa thấy chính là từ mỗ mỗ thư tịch trích sao tổng kết nói. Phùng lão bản, ngoạc kép, ngoạ đào, hắn hoa ở công ty suy suốt mấy ngày, kêu thảm lần này khẳng định muốn phá sản thời điểm, nghệ sĩ nhà hắn đã chính mình hỗn thượng quốc gia đài. Liền tính lời nói có điểm quá đông cứng. Nhưng kia nhưng nhất quyền uy một bộ, vẫn là ở Hoàng Kim khi đoạn trong tin tức bị điểm danh khen ngợi. Này tin tức ước chừng có 3/4 chung. Như vậy tranh đua, phải biết rằng kia chính là quốc gia đài. Kia chính là quan trọng nhất khi đoạn tin tức. Tin tức trước sau quảng cáo đều là ấn dây thu phí. 30 giây liền thượng trăm vạn. Này ước chừng bá 3/4. Còn các loại đặc tả đem nghệ sĩ nhà hắn chụp giành mạch. Khấu rớt mặt khác hình ảnh, ít nhất cũng có 3 phút làm nàng kia trương mỹ nhan ở trước màn ảnh lắc lư. Giống nhau bà báo người tốt chuyện tốt hoặc là mặt khác ngành sản xuất người xuất sắc. Trong tin tức giống nhau đều là 30 giây hoặc là 1 phút đồng hồ. Có thể cho 3/4 thuyết minh đường lạc tịch cống hiến rất lớn. Lớn đến làm phía trên thực vừa lòng. Càng miễn bàn tin tức bá ra lúc sau mang đến danh khí cùng hiệu quả và lợi ích. Quốc gia đài Hoàng Kim khi đoạn tin tức rating không phải cái. Quốc dân tính thật lớn. Hơn nữa không phải mỗi cái nghệ sĩ đều có thể thượng quốc gia đài tin tức. Vẫn là bị phía trên điểm danh khen ngợi. Này bản thân liền đại biểu cho phía trên một loại thái độ. Bức cách lập tức liền lên rồi. Khó trách bên ngoài những cái đó công ty tranh đoạt thành một đoàn. Đường lạc tịch ở bọn họ trong mắt, chỉ cần không dài oai, kia xác định vững chắc chính là tương lai một viên thật lớn cây dụng tiền. cùng nhà mình nghệ sĩ một so. Hắn mấy ngày nay hành vi quả thực cùng heo giống nhau. Phùng lão bản lúc này mới hiểu biết một đêm kia Hải Quân mang theo Lạc Tịch đi làm gì. Nguyên lai nàng phát hiện không ngừng là một con vòng tay. Còn có một con thuyền tái mãn văn vật trầm thuyền. Mà nàng đem này một chỉnh tao trầm trên thuyền giao cho quốc gia. Ngắm ngắm phát hiện trầm thuyền hải vực, Nga, Nam Hải bên cạnh, tới gần Đông Nam Á mẫn cảm mảnh đất. Khó trách muốn ở tin tức thượng gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Đây cũng là tuyên cáo quyền sở hữu. Làm quốc gia khác cùng thế lực nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi oai tâm tư. Lão bản là biết có chút quốc gia vẫn luôn ý đồ đem Nam Hải bên cạnh xưng là vùng biển quốc tế. Này trầm thuyền phát hiện vị trí thực vi diệu. Quốc tế thượng quy định, nếu là ở vùng biển quốc tế phát hiện trầm thuyền, ai phát hiện liền về ai. Nếu trầm thuyền đề cập đến đã từng quốc gia quyền sở hữu. Tỷ như trầm thuyền là M quốc, phát hiện người là F quốc, kia trầm thuyền thuộc sở hữu cùng ích lợi phân chia, có thể từ M quốc cùng phát hiện người hiệp thương câu thông. Hiện tại phát hiện này tao trầm trên thuyền mặt văn vật là hoa hạ. Nhưng trầm thuyền hiển nhiên là ngoại quốc, phía trên vớt trầm thuyền động tĩnh không nhỏ, vì lấp kín mọi người oai tâm tư. Dứt khoát đem Lạc Tịch cống hiến công bố đi ra ngoài. Cứ như vậy, những cái đó có khác tâm tư thế lực cùng quốc gia liền vô pháp. Người muốn cùng ta cãi cọ bên kia là vùng biển quốc tế. Hảo A, kia phát hiện người là Lạc Tịch, nhân gia đã cho thấy muốn đem hết thảy nộp lên cấp quốc gia. Cùng các ngươi không một mao tiền can hệ, người nếu là không cãi cọ kia càng tốt. Nam Hải là hoa hạ không thể phân cách một bộ phận. Ở chỗ này phát hiện trầm thuyền tự nhiên cũng thuộc về hoa hạ. Lạc Tịch ở trong đó thân phận thuộc về không thể thiếu cái kia. Còn thập phần có chính trị giác ngộ đem hết thảy nộp lên. Khó trách phía trên phải cho nàng tài nguyên, điện ảnh quảng cáo tùy tiện tuyển. Nghĩ đến Lạc Tịch dùng như vậy thật lớn cống hiến liền thay đổi một cái bể bơi. Lão bản cảm thấy chính mình tim đau thắt lại tội phạm quan trọng. Phá sản hai từ, lớn như vậy cống hiến liền tính không cần điện ảnh quảng cáo tài nguyên nâng đỡ. Tốt xấu cũng muốn 10 cái bể bơi a, mới một cái tính cái gì, mệt lớn, mặt khác mấy nhà giải trí công ty đều bắt đầu tiếp xúc đường Lạc Tịch. Chỉ là ngại với vô pháp tra được nàng liên lạc phương thức. Mới không thể không như vậy cao điệu lợi dụng truyền thông tung ra cành ô liu, bí thư thấy lão bản. Hiểu biết tình huống, bắt đầu giải thích, không trách những cái đó công ty cha không đến đường Lạc Tịch liên lạc phương thức. Tên kia phía trước căn bản liền không di động, hiện tại cầm di động vẫn là Ly Mạt hữu nghị cung cấp. Dãy số chỉ có Ly Mạt, lão bản cùng nàng bản nhân biết, không di động, không chơi máy tính. Không có trên mạng xã giao tài khoản, sống quả thực không giống như là tuổi này nữ hài. Ở quốc gia đài tin tức truyền phát tin lúc sau, mặt khác giải trí công ty đối đường Lạc Tịch cho thấy tranh đoạt chi thế. Truyền thông nhóm vui sướng khi người gặp họa trực tiếp đem bá thiên giải trí vây quanh. Cảnh ô liu, ai dám đào lão tử người. Lão bản biết rõ ràng hết thảy, mấy ngày nay tinh thần sa sút suy sút hoàn toàn biến mất. Hắn xông ra ngoài, trực tiếp dỗi thượng truyền thông, mẹ cái chim, lão tử tu thân dưỡng tính đương mấy năm văn nhã người. Thật sự đương hắn không biết giận đúng không? Dám đào nhà hắn bảo bối, xem hắn không đem những cái đó đồ đê tiện chân đánh gãy. Sao, hết chương.